Chương 19, Ác Linh. Mù Cù Dồ còn không tới kịp biểu thị phản đối hoặc là đồng ý, Inuyasha cũng đã kích động kêu to lên. Hắn nào tới Ali trước mặt, hô lớn, ngươi lần trước không phải nói sẽ chuyên tâm giúp chúng ta tìm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ sao ngươi lần này trở về, lại muốn tìm bao lâu mới có thể trở về. Inuyasha hiển nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải Ali cách làm. Hắn thấy, sưu tập ngọc tứ hồn mảnh nhỏ mới là chuyện trọng yếu nhất. Ali thỉnh thoảng chạy về hiện đại thế giới, căn bản là không làm việc đàng hoàng. Ali đương nhiên không tín phục nói như thế, lúc này cùng Inuyasha cạnh tranh cãi vã. Mù Cù Dồ cũng không có tâm tình xem bọn họ cãi nhau, bất đắc dĩ cắt đứt, nói ra, đi thôi, phải đi về à, kỳ thực rất đơn giản, lần này ta liền cùng ngươi cùng nhau trở về hiện đại thế giới à, không làm được hiện đại thế giới cũng sẽ có yêu quái xuất hiện, muốn phò nở dê ngư áp bọn họ thường tổn đến hiện đại thế giới người thường mới được. Mù Cù Dồ, làm sao liền ngươi cũng tán thành Ali à? Cậu đem xiên đại hống đại khiếu nói. Bất quá nếu liền Mù Cù Dồ đều đồng ý, Inuyasha cho dù muốn phản đối cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là cam chịu loại chuyện như vậy. Mù Cù Dồ cầm lấy Ali cùng Inuyasha bả vai, lại do Inuyasha cầm lấy xịp đầu, một cái thuấn gian di động liền xuất hiện tại Mù Xạ Sĩ quốc gia trong thôn. Có thể bị Mù Cù Dồ cảm ứng được khí, đương nhiên là kệ bà khí. Phong cách bà chứng kiến Mù Cù Dồ cùng Ali đám người trở về, sửng sốt một chút, mới có nói ra. Các ngươi tại sao lại trở về là Ngọc Tứ Hồn siêu tập tề vẫn là Ali lại phải về của nàng thế giới đi? Đáp án hiển nhiên là người sau. Mù Cù Dồ nhún vai, nói ra, Ngọc Tứ Hồn bị ta vỡ vụn thành mấy trăm mấy ngàn khối, nào có dễ dàng như vậy liền tập tề, chỉ là Ali ở nàng nguyên bản thế giới có việc cần hoàn thành, ta mới đưa nàng trở về. Ngược lại Ngọc Tứ Hồn muốn siêu tập tề cũng không biết phải bao lâu, cũng không thể để Ali bỏ lại thì ra thế giới sự tình mặc kệ. Nói chuyện tào lao một trận phía sau, Mù Cù Dồ cùng Ali cùng nhau trở về hiện đại đi, mà Inuyasha thì ở lại chiến quốc thời đại. Trở lại hiện đại hai ngày trước hoàn hảo, đệ tam thiên Ali cùng đồng dạng cùng nhau tan học lúc, Mù Cù Dồ theo bên người, thình lình liền phát hiện nửa đường có một bé gái ưu linh ở thương tổn trẻ nít khác, đó là một người mặc trang phục mùa đông tiểu cô nương. Mù Cù Dồ đã sớm xem qua đoạn này kịch tình, tự nhiên biết tiểu cô nương là bị hỏa thai đốt chết ưu linh. Nàng cho là mình bị mẫu thân quăng đi, cho nên mới mang theo oán niệm lưu lại ở nhân gian. Nếu như không thể ở nàng triệt để chuyển biến xấu phía trước siêu độ nàng, nàng nhất định sẽ cho cái này cái thế giới mang đến nguy hiểm rất lớn. Mù Cù Dồ cố ý cùng Ali trở về, chính là vì xem nhìn một cái chính mình năng lực có thể hay không thương tổn đến U Linh. Đại khái cái kia tiểu cô nương làm thương tổn trẻ nít khác, muốn chạy trốn lúc, Ali vội vã đuổi theo. Mù Cù Dồ lấy tốc độ nhanh hơn ngăn ở tiểu cô nương trước mặt, nói, tiểu thí hải, ngươi không biết cách làm của ngươi đã thương tổn rất nhiều tiểu bằng hữu sao? Nếu như ngươi không khắc chế chính mình, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào tiếp tục lưu ở cái này cái thế giới, chờ đợi ngươi chỉ có địa ngục. Vậy thì thế nào? Tiểu cô nương giống giận, nhằm phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ lộ ra tay trái, muốn bắt được tay nàng, kết quả lại đi xuyên qua. Đồng thời, cái kia tiểu cô nương đánh ra một đoàn hỏa diễm, để Mù Cù Dồ cảm giác được một hồi cực nóng. Lấy Mù Cù Dồ thực lực, loại này nhiệt độ đương nhiên không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, nhưng là tiểu cô nương là linh thể không có thực thể, điểm này cũng cực kỳ phiền phức. Xem ra có thể chứng kiến tiểu cô nương, đã là Mù Cù Dồ năng lực cực hạn. Ali hiển nhiên cũng chứng kiến điểm này, giật mình nói, liền Mù Cù Dồ đều không gặp được U Linh. Làm sao bây giờ, lẽ nào nhất định phải trở về tìm Inuyasha? Sao trở về tìm Inuyasha cũng không dùng, hắn là yêu quái, cùng U Linh là tuyệt nhiên vật bất đồng. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói, cái kia bé gái sự tình chỉ có thể từ chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Đang lúc nói chuyện, tiểu cô nương đã chạy rơi. Bởi vì U Linh không còn khí, cho dù là Mù Cù Dồ, cũng không có làm pháp thông qua khí cảm ứng biết vị trí của đối phương. Bất quá hắn vẫn như cũ loang thoáng nhớ kỹ kịch tình, muốn cung cấp một ít manh mối vẫn là không có vấn đề. Mù Cù Dồ đi qua một ít trí nhớ mơ hồ, tìm được cái kia bé gái mẫu thân, cùng với tiểu cô nương ở trong bệnh viện ngủ nửa năm đệ đệ. Là Mù Cù Dồ cùng Ali đi vào phòng lúc, bé gái mẫu thân sửng sốt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng khó trách, nàng hoàn toàn không biết Mù Cù Dồ cùng Ali, Mù Cù Dồ cùng Ali lại đột nhiên xuất hiện, nàng khẳng định không phải minh bạch nguyên do. Giữa lúc Ali chuẩn bị giải thích lúc, Mù Cụ Dồ ngăn cản nàng nói, ta là tới cứu ngươi con trai. Mù Cụ Dồ hơi chút suy tính một chút, vẫn là quyết định không đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho nàng biết, ít nhất hiện tại không được. Nếu như bị người mẹ này biết mình nữ nhi bởi vì nàng lơ là sơ suất mà chết, nàng khẳng định phi thường tự trách. Một cái ở trong bệnh viện tờ giờ âm ở ngủ không tỉnh nhi tử đã cho nàng gánh nặng cực lớn, Mù Cụ Dồ cũng không thể tuyết thượng ra xương. May mắn Mù Cụ Dồ vừa nhìn thấy đứa trẻ kia, cũng biết hắn kỳ thực đã khỏi hẳn được không sai biệt lắm, chỉ là khí còn không có triệt để khôi phục, hoặc có lẽ là sinh mệnh năng lượng không có khôi phục. Như vậy cũng tốt so với giờ dạ gổng bản thế giới các chiến sĩ tiêu hao quá nhiều khí, sẽ hôn mê một dạng. Mù Cụ Dồ ôm thử một lần ý tưởng, đi hướng tiểu Nam Hải, chuẩn bị đem chính mình khí mượn một điểm cho hắn. Bất quá hắn còn không có chân chính động thủ, mẫu thân của đứa bé trai liền nửa tin nửa ngờ ngăn lại Mù Cụ Dồ. Ngươi là ai, ta không phải biết rõ làm sao trả lời vấn đề này. Mù Cụ Dồ nói ra, ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, nếu như ngươi không cho ta giúp ngươi, ngươi nhi tử có thể cả đời đều tỉnh không đến, nhưng nếu như để cho ta hỗ trợ, mặc dù nói không có 100% nắm chặt, thế nhưng chí ít nhất định có hy vọng để hắn thanh tỉnh. Ali cũng nói giúp vào, tin tưởng chúng ta à, nếu như bác sĩ thật sự có biện pháp, hắn cũng sẽ không ngủ say nửa năm lâu như vậy. Kỳ thực vô luận người mẹ này có đồng ý hay không, Mù Cụ Dồ đều chuẩn bị mạnh mẽ đem khí đưa vào tiểu Nam Hải trong cơ thể. Bởi vì người mẫu thân này trước đây từ hỏa thai bên trong cứu ra nhi tử, cho nên hắn cái kia chết đi nữ nhi mới có thể vẫn oán hận đệ đệ. Người đệ đệ này vẫn tỉnh không đến, trong đó khẳng định chiếm tương đương một bộ phận nguyên nhân. Nếu như có thể đem tiểu Nam Hải cứu tỉnh, đối với cái kia bé gái U Linh mà nói nhất định là đả kích nặng nề. Cho nên Ali vừa dứt lời, Mù Cụ Dồ đã dùng siêu tốc độ chạy tới tiểu Nam Hải bên người, đưa tay đặt tại tiểu trên người của cậu bé. Theo tức giận rót vào, thằng bé trai khí tức lập tức tăng cường rất nhiều, cũng bình ổn rất nhiều. Hắn nghi ngờ trợn mở con mắt, nhìn Mù Cụ Dồ hỏi, ngươi là ai, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nam Hải mới mở miệng, cái kia mẫu thân đã hưng phấn mài nhào tới. Mù Cụ Dồ đem vị trí tặng cho nàng, thầm nghĩ lấy một chuyện khác. Nếu như cái này tiểu Nam Hải là bởi vì cái kia bé gái U Linh Tài vẫn tỉnh không đến, mà Mù Cụ Dồ khí lại có thể mạnh mẽ cứu tỉnh tiểu Nam Hải, cái kia Mù Cụ Dồ nếu là dùng khí công kích cái kia tiểu cô nương, có thể hay không cu nở dê hữu hiệu quả đâu, chỉ là lấy Mù Cụ Dồ những cái này tức giận cường độ. Nếu quả như thật hữu hiệu, tiểu cô nương không phải hồn phi phách tán không thể. Mù Cụ Dồ phía sau Mù Cụ Dồ đang trầm tư, Á Ly đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Mù Cụ Dồ vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiểu cô nương hung hăng nào lên, đem treo bình tiếp nước cái giá đẩy về phía Mù Cụ Dồ.